Hú, chương 42, hỏng bét lần đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Tô Từ trở tay không kịp, bỗng chốc cả người bị Tiger áp vào trong nước sặc sụa, uống vào mấy ngụm nước suối lưu huỳnh, lảo đảo đứng không vững, trông nước lại bị Tiger nóng vội chà chà đẩy tới mấy bước về phía giữa hồ nước, sau đó Tô Từ mới có thể đứng lên, vén lên mái tóc nhìn cái kẻ đang làm bộ dạng đáng thương tội nghiệp nhìn sang nàng. Tô Từ thở mạnh vào, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống cho hắn một cái cốc lên đầu. Tiger lập tức bị đau, ừng ực, một tiếng, cái đầu ướt rầm rề lại. Cẩn thận trà tới đây, đừng có làm bộ nha. Tô Từ biết rõ lực, đạo của nàng căn bản sẽ không làm hắn đau, nên nàng không khách khí đẩy Tiger ra, hướng phía bờ nơi để quần áo mà bơi tới. Tiger nhắm, mắt theo đuôi phía sau lưng nàng. Kỳ thật với chiều cao của Tiger muốn đuổi kịp Tô Từ hắn hoàn toàn không cần động chỉ một bước là xong, nhưng hắn thật sự làm ra bộ dạng biết sai cẩn thận đi theo phía sau nàng, thấy như vậy lửa nóng giận trong đầu Tô Từ cũng giảm bớt đi một ít. Tô Từ biết chuyện xảy ra như vậy cũng không nên trách Tiger, nhưng trong lòng vẫn ngột ngạt lửa giận. Cảm giác trước ngực bị nhu áp đến tê ngứa vẫn còn ở đây, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại quá hạn xúc cảm do bị liếm, nàng cái gì cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng thật không ngờ, Tô Từ vừa cáu lại vừa thẹn, lại oán hận xoay người đánh Tiger một cái nữa. Tiger lập tức lại ừng ực một tiếng, đầu lưỡi còn thừa cơ liếm một chút bầu ngực trần trụi của Tô Từ, bị Tô Từ một phen đẩy ra. Trải qua một lần như vậy, nhìn một đầu bạch hổ cao hơn 4 thước trước mắt, ai cho dù có hưng chí như thế nào cũng bị dội tát, chết tiệt, về sau cũng đừng tới động ta, chết ngạt ngươi thôi. Tô Từ oán hận cắn răng, liền xoay người chỉnh lý quần áo trên bờ muốn mặc vào chuẩn bị lên bờ. Thời tiết lúc này quá lạnh, mỗi lần trước khi tắm rửa Tô Từ cũng phải đem quần áo cuốn lại thành một đoàn, để không khí lạnh không quá lây dính lên mặt bên trong quần áo. Trước khi lên bờ nàng cũng phải chỉnh lý lại quần áo tốt, khỏi phải mất thời gian tìm kiếm làm cho chính mình bị dày vò trong giá lạnh. Tô Từ vừa cắn răng vừa chỉnh lý quần áo, lại đột nhiên cảm giác có cái gì đó trượt một chút ở trên eo. Tô Từ cũng không quá để ý, nhưng rất nhanh cái vật kia lại trà lên eo nàng, lần này vị trí chếch xuống phía dưới, cú xuống tiếp nữa chính là mông. Một đầu lông tóc ngắn ngủi tuy rằng nhu thuận trong nước, nhưng cái nơi mẫn cảm như thế này vẫn có chút ngứa. Tô Từ quay đầu nhìn về phía bạch hổ vẫn ngồi ở bên cạnh nàng, xúc giác ngang hông lập tức thối lui. Bạch hổ ngồi ở trong nước, cái đuôi phía sau mạnh mẽ huy động không ngừng, cổ họng khò khè, đầu hắn lấy lòng lại trà tới đây. Tô Từ bất vi sở động đẩy ra hắn, tiếp tục chỉnh lý quần áo, lúc nhấc chân chuẩn bị lên bờ, lại có một vật lông xù đột nhiên bò lên bắp đùi nàng, rất nhanh di động hướng về phía trên, cái đuôi tiêm tiêm bởi vì nhấc chân mà môn hộ mở rộng xẹt qua nơi yếu hại của Tô Từ. Thân thể mẫn cảm của Tô Từ lập tức run lên, nàng sợ hãi kêu một tiếng, lập tức khép lại hai chân. Cái đuôi gây rối nàng cũng đã nhanh chóng lui lại. Tô Từ đỏ bừng mặt, mở to mắt trừng Tiger, ngón tay run run chỉ vào Tiger. Nói không nên lời, nàng lần này là thực chấn kinh. Tâm tư thuần khiết như hài tử của Tiger, lại cùng ai học thủ đoạn vô lại như thế này. Gocchuyenaudio.com. Tô Từ chấn kinh lại bị Tiger hiểu lầm là tức giận, trong đôi mắt màu vàng có một chút mờ mịt, nhưng càng nhiều là gấp gáp. Đầu lưỡi cẩn thận liếm, liếm ngón tay run rẩy đang lơ lửng chỉ giữa không trung của Tô Từ, cổ họng nức nở nghẹn ngào cầu tha thứ. Cuối cùng hắn biến trở lại nhân hình, ngồi xổm xuống song song cùng Tô Từ, dùng ngón tay bé nhọn cẩn thận sờ sờ mặt Tô Từ, lại lấy lòng lung tung đi chải vuốt một đầu tóc dài ướt đẫm nước của Tô Từ, miệng nhanh chóng nói. Tô Tô, thực xin, lỗi, Tiger không tốt, không tốt. Hiện tại thân thể bọn họ đang ở gần bờ suối nước nóng, mực nước chỉ tới bắp đùi Tiger. Lúc hắn ngồi xổm xuống, mắt Tô Từ liền thấy cái cột trụ nở rộ dưới hạ thể của hắn, làn môi chấn kinh khẽ nhếch. Nhưng tâm lại đột nhiên nhuyễn được không giống bộ dáng mềm lòng, sự tình hôm nay vốn chính là nàng mở đầu khơi mào trước Tiger động tình. Biến thành tú hình kỳ thật cũng là ở trong dự liệu, chỉ là chuyện ập lên đầu, nàng vẫn không có biện pháp khống chế chính mình xấu hổ cùng giận dữ. Trong tâm Tiger, loại chuyện này vốn là thú hình mới có thể làm được, Tô Từ tức giận hắn là hoàn toàn không hiểu được. Nếu như hắn là nam nhân hiện đại, đối mặt tình huống như vậy không chừng sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí mạnh hơn cưỡng ép. Nhưng Tiger tuy rằng không hiểu chính mình sai ở nơi nào, vẫn là tới nhận sai. Trong tâm của dã thú, hẳn là không có chuyện tự kiềm chế như thế này. Tuy vậy, những ngày Trước đây Tiger chỉ là hướng nàng cầu hoan, chờ nàng chủ động biến thành thú hình, lúc này Tiger hẳn là cho rằng Tô Từ vẫn không nguyện ý, nhưng hắn vẫn là biến thành hình người tới an ủi nàng. Tô Từ than thở, chỉ cảm thấy lão hổ này thực là thực phải. Tô Từ lại thở dài, lôi kéo Tiger đi mấy bước về hướng bên cạnh, muốn hắn ngồi lên một khối tảng đá gần bờ, sau đó chính nàng giang chân ở trên chân hắn, nàng lập tức cảm giác được cơ bắp khẩn trương căng thẳng của hắn dưới thân. Tô Từ nuốt nuốt nước miếng cấp chính mình bơm hơi, nhìn vào đôi mắt của Tiger pha lẫn mờ mịt cùng dục vọng, nàng duỗi tay đặt trên bờ vai hắn, lúc này Tô Từ ngồi tại trên người hắn, đôi tay để trên bờ vai hắn thế nhưng còn phải muốn đứng thẳng giơ tay lên mới để tới. Nhưng dưới thân trần trụi vẫn là có thể cảm giác đến cái cột trụ có cực phú lực công kích, Tô Từ còn có thể cảm giác đến nhịp đập trên đó, không khỏi tự chủ vô ý thức nâng lên thân thể tránh né. Nhưng không biết rõ có phải hay không là nguyên nhân bởi vì nàng ngồi đi lên, Tiger vốn vẫn chỉ là có chút hô hấp dồn dập, có vẻ lực tự khống chế rất tốt, lúc này không đến vài giây, khuôn mặt hắn thế nhưng trở nên một mảnh đỏ bừng, ngay cả râu mép cũng giấu không được, thân thể hắn cũng đứng ngồi không yên ở trên tảng đá động lên. Nhưng bởi vì, vừa rồi đánh lén Tô Từ bị bắt được, tay ôm nàng lại rất là quy củ nhẫn. Tại chỗ chỉ là tổng hội nhẫn nại không được nhúc nhích, Tô Từ từ đuôi mắt thấy hắn thỉnh thoảng chột dạ xem nàng, sau đó lại nhịn không được. Thỉnh thoảng dùng bàn tay ma sát vuốt ve da thịt non mềm của Tô Từ. Tô Từ bị lòng bàn tay thô ráp của hắn chà đến ngứa ngáy, nhưng lại không muốn dọa đến hắn, cũng đành phải chịu đựng. Tiger, Tô Từ kêu lên, Tiger lập tức nhìn qua, màu vàng nhãn tình trừng đến tròn vành vạnh, vẻ mặt chột dạ, cổ họng cơ hồ không tiếng động. Ừng ực, một tiếng, xem ra rất là khẩn trương. Góc truyện audio.com, Tô Từ hiện tại cũng khẩn trương, cái ngoạn ý phía dưới phần mông như muốn mạng của nàng càng lúc càng lớn, nàng không có tâm tư đi an ủi hắn. Liếc mắt nhìn hầu kết của hắn, Tô Từ rất nghiêm túc nói, Tiger, đợi lát nữa bất kể phát sinh cái gì cũng không chuẩn biến hồi thú hình, biết rõ chưa? Tiger ngoan ngoãn gật đầu. Nam nhân thành niên với khuôn mặt đầy râu làm loại chuyện như thế này, lại mang biểu tình mờ mịt không hiểu, sẽ vô ý thức làm nhạt đi tính áp bách do thân thể cường tráng của hắn mang lại. Nếu Tiger không đáp ứng liền sẽ không thể làm được chuyện này, Tô Từ mấp máy miệng, miễn cưỡng đem ý cười giấu đi xuống, lại có chút không yên tâm nói thêm một câu, nếu như ngươi không làm được như ta đã nói, ta sẽ bị thương, lại có thể sẽ bị chết. Đoạn này ý tứ có chút phức tạp nên Tô Từ vừa nói vừa khoa chân múa tay giải thích ý tứ cho hắn hiểu. Tiger lập tức khẩn trương ôm lấy Tô Từ, Tô Tô, không chết. Tô Từ vội vỗ vỗ bộ ngực hắn an ủi, sau đó nửa quỳ tại trên bắp đùi rắn chắc của hắn, đứng thẳng lên hôn hôn miệng hắn. Hàm răng Tiger cũng rất sắc bén, Tô Từ dùng đầu lưỡi mở ra môi hắn cẩn thận liếm hàm răng hắn. Cảm giác không sai, lại nhuyễn lại nghe lời nói. Tiger bị chữ chết của nàng hù sợ, hoàn toàn động cũng không dám động. Mặc cho Tô Từ tại trên miệng hắn liếm, nhân tình còn thấp thấp nhìn xuống nàng, lúc này Tô Từ chính là dựa theo trình tự liếm lợi của hắn. Đôi mắt không chú ý đảo qua, liền đối mặt với đôi mắt mở lớn màu vàng. Một dấu chấm hỏi to tướng trong mắt hắn khiến Tô Từ muốn bạo phát. Hắn hoàn toàn không biết rõ nàng đang làm cái gì. Muốn nàng đến chủ động làm loại chuyện này thực là rất làm khó nàng, đặc biệt là một đương sự khác còn luôn dùng đôi mắt thuần khiết đến không thể nào thuần khiết hơn nhìn nàng. Tô Từ nhụt chí oán hận cắn một ngụm, môi dưới của Tiger, vừa lòng nghe đến hắn kêu rên sau mới nới lỏng miệng, trực tiếp cúi đầu cắn cắn hai khỏa nho nhỏ trước ngực hắn khó khăn lắm mới bị mặt nước che đẩy, thân thể nàng cũng chậm rãi ngồi lên cái cột trụ, loạng choạng phía dưới bị kích thích như vậy, Tiger lập tức liền gào khóc trong cổ họng, chịu không nổi kích thích muốn biến hình. Tô Từ lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lập tức liền thành thật trở lại, miệng ủy khuất kêu Tô Tô, pha lẫn rất nhiều thanh âm ừng ực. Tô Từ nghe không hiểu, Tô Từ ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng đến dưới nước mò xuống bắp đùi Tiger, tay trượt đến cái cột trụ đang nở rộ của hắn, so độ ấm của cái cột còn cao hơn suối nước nóng. Mạch máu trên đó còn tại một chút dồn dập nhảy lên, thế nhưng một bàn tay cũng cầm không được. Lần đầu tiên biết được điều này một cách rõ ràng, tay Tô Từ run lên, một cái dùng lực liền nghe đến Tiger sảng khoái rên rỉ. Trước Tiger còn đứng ngồi không yên, không ngừng vặn vẹo cơ bắp toàn thân cùng băng quá đỗi, không ngừng kêu Tô Tô, chống, cự ý muốn biến thân. Tô Từ định buông tay ra, nhưng đột nhiên Tiger lại duỗi tay tới nhốt chặt tay nàng, không cần thầy dạy hắn cũng biết cầm. Tay nàng để lên cái kia của hắn, Tiger hoàn toàn không biết thận trọng là cái quái gì, sảng khoái liền kêu lên, còn thích kêu tên Tô Từ nữa. Chứ, Tô Từ nghe được hồng đến cần cổ toàn thân nhũn ra. Cuối, cùng dãy rủa không ngồi trên đùi Tiger, nhưng người đem tay duỗi vào. Gocchuyenaudio.com, trong nước vặn vẹo tư thế, cả nửa thân thể phiếm lạnh lộ trên mặt nước. Vùi cả vào trong nước nóng, chỉ lộ ra cái đầu quay nhìn tuyết nơi xa xa, tùy ý để Tiger cầm tay nàng vuốt ve thằng nhóc. Tiger cũng, hưởng thụ nhận lấy tay Tô Từ mang tới sảng khoái, cũng không đem lực chú ý tới biến hóa thân hình nữa, động tác vuốt ve như thế không đến mấy phút thế nhưng liền bắn, xem từng luồng chất lỏng nồng đặc trên mặt nước, trong tâm Tô Từ đột nhiên lướt ra một ý nghĩ. May mắn không, phải chỉ có 10 giây liền xong việc, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh bơi một đoạn, mới quay đầu nhìn về phía bàn tay vẫn bị Tiger nắm không chịu buông, nghiến răng nghiến lợi nói. Buông tay, Tiger chỉ nhếch miệng ngây ngô cười. Tô Từ quay đầu đi không nhìn hắn, dùng lực rút tay ra nơi vẫn còn mang nhiệt độ nóng bỏng, cứ thế xoay người đi tẩy. Tiger chỉ là hắc hắc ngây ngô cười ra tiếng, đột nhiên liền lớn tiếng kêu lên, may thanh âm tại phía sau Tô Từ không ngừng kêu. Tô Từ, dùng đôi mắt nhìn hắn một chút, hắn thế nhưng vẫn đang nhìn tay nàng. Thần tình mang ngạc nhiên lại thỏa mãn, Tô Từ suýt nữa bị chính mình sạc chết, thuận tay liền hướng lên đầu hắn đánh một cái, nhưng không chờ nàng rút tay lại, tay liền bị hắn bắt lấy, ừng ực hướng dưới thân hắn để lên. Thời tiết càng lúc càng lạnh, bên ngoài tuyết rơi cũng càng ngày càng dày, thú nhân chủ nhân cũ của huyệt động nơi Tô Từ và Tiger đang ở vừa làm papa, hai tử của hắn bây giờ đã có thể leo ra sơn động, hắn cũng đã ra ngoài săn thú trở lại lãnh địa của từng thú nhân cũng không tính là quá rộng lớn, con mồi bên trong tuy rằng tận lực được bảo hộ nhưng nếu muốn dựa vào chúng nó để qua mùa đông là chuyện tuyệt đối không thể, có Tiger ở đây thức ăn cũng không cần lo lắng, không có lý do nhất định phải đi ra ngoài trong trời đông giá rét, nên cả người Tô Từ liền lười xuống dưới, nàng muốn mỗi ngày sinh hoạt tại trong sơn động ấm áp không đi ra ngoài. Vốn Tiger cũng thế, rất nguyện ý cùng Tô Từ quấy ở trong sơn động, nhưng là từ lần trước tắm suối nước nóng sau đó, hắn liền đối biến thành nhân hình rất ham thích. Không có cực đại da lông mang đến ấm áp có thể che trụ thân thể nàng. Không có cái bụng nhuyền nhuyền mềm mại như cái đệm cấp nàng dựa vào. Biến thành hình người sau đó Tiger lại cơ hồ luôn tìm cơ hội bắt tay. Nàng ăn nàng đậu hủ, mới qua thời gian 3-4 ngày, Tô Từ liền bắt đầu ghét bỏ Tiger, tuy nhiên Tiger còn biết rõ nàng sợ lạnh, bình thường toàn thân hắn cũng sẽ che phủ thân thể nàng không để lộ ra một tí thịt, chỉ có lúc tắm suối nước nóng mới có thể hưởng thụ. Mấy ngày này, hắn ra sức thúc giục Tô Từ đi suối nước nóng, hơn nữa năm ngón, tay cô nương cũng không phải vạn năng, nữ nhân cũng là một dạng động vật ăn thịt. Tô Từ vẫn nhớ lúc trước Tiger vừa mới biến người không có râu mép, trên mặt gương mặt hắn phong nhã, thân hình lại cũng không thua kém gì thân hình người mẫu, còn là người mà Tô Từ lựa chọn, hơn nữa hắn cũng sẽ không phản bội nàng, sẽ cùng nàng vượt qua cuộc đời này. Nhìn gương mặt hưởng thụ của hắn, Tô Từ cũng động tình. Lúc này Tiger đối với mùi trên thân nàng đặc biệt mẫn cảm, nhãn tình thường xuyên tỏa sáng tiến đến dưới thân nàng ngửi, nếu Tô Từ không mạnh mẽ phản kháng, phòng chừng hắn có thể đi liếm cũng không phải không thể. Cứ như vậy, phát triển, lần một lần hai có thể lừa gạt cho qua, nhưng đến lần thứ gocchuyenaudio.com, 4, thứ 5 cũng chưa chắc sẽ cho qua được. Nghĩ vậy Tô Từ vốn cắn chặt răng, đã đem những gì nên làm chuẩn bị. Chỉ là Tiger quá đỗi, thuần khiết khiến người khác phải bó tay. Hơn nửa sau khi đã thật sự chạm vào vật kia của hắn, khi nghĩ đến kích thước của hắn nàng quả thật thực sợ hãi, Tô Từ quay đầu, liền thấy Tiger bị nàng cưỡng chế yêu cầu biến thành thú hình, hắn vừa thấy nàng nhìn qua, nhân tình, sáng lên, cái đuôi ở sau người hưng phấn chụp vỗ không ngừng. Tô Từ duỗi tay dùng lực cấu, véo, khắp mặt và lỗ tai hắn, chà đạp đủ rồi. Mới mặc vào một tầng da thú, oán hận thổi khí vào lỗ tai hắn, đến lúc thấy nhãn thần sáng trong nhìn chăm chú của Tiger, Tô Từ mới bỏ lên lưng hắn. Cái tảng đá lần trước không được cao cho lắm, sau khi Tiger ngồi lên nửa người trên cũng nhanh lộ ra trên mặt nước, bờ vai Tô Từ cũng lộ trên mặt nước, gió lạnh thổi qua tới, lạnh đến làm người ta phát run, lần này Tô Từ kêu Tiger tìm một khối tảng đá thích hợp ném vào suối nước nóng, mới cho Tiger tiến vào trong nước. May mắn, lần này nàng không cần lo lắng làm nửa đường Tiger sẽ biến thân. Cũng không cần làm một tỷ tỷ chi tâm chỉ dẫn Tiger Tiger rất thông minh, trong tâm trong mắt lại chỉ có Tô Từ, mấy ngày nay đụng vào trên thân Tô Từ, hương vị nơi nào nồng đậm hắn rất là biết rõ, đặc biệt dễ dàng động tình, Tô Từ khó nhịn chịu đựng rên gì, xô đầy đầu. Tiger đang bận rộn chôn tại trước ngực nàng, cũng không biết rõ cái này là nên vui mừng hay là xấu hổ giận dữ. Nhưng đến cuối cùng, Tiger vẫn chỉ biết lôi kéo tay nàng hướng hạ thân hắn để lên. Cuối cùng Tô Từ vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Tiger nhìn thấy nàng cười, mặt chà chà mặt Tô Từ, chép miệng, mang điểm ủy khuất lại mong đợi nói. Tô Tô, thú, giao phối, Tô Từ hiểu ý tứ của hắn. Tiger tuy rằng có thể tận lực khống chế không, biến thành thú hình lúc đến cao trào hưng phấn, nhưng là hắn vẫn thích thú hình, hơn nữa vẫn cố chấp như cũ cho rằng nàng có thể biến thành thú, một mực chờ đợi nàng biến thân sau đó y chi chu với hắn. Có lẽ hắn cũng có thể dựa vào bản năng biết rõ hình dạng hiện tại của nàng cũng có thể giao phối, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Tô Từ nghĩ, không phải như nàng lo lắng, cho dù hắn đơn thuần như thế nào tại nàng phối hợp hành động, hắn cũng sẽ không phải không hiểu nên làm như thế nào. Đặc biệt là Tiger là thú, đối với loại chuyện này cũng là tùy tâm, sẽ không làm đến loại này trình độ lại còn không biết rõ nên làm như thế nào. Tô Từ than thở, đem Tiger áp ngồi trên tảng đá, giang chân ở trên chân. Hắn vừa muốn động liền phát hiện mắt Tiger không chấp cái nào nhìn xem chính mình, nhắm mắt, dừng lại một chút lại đỏ mặt, nói, không cho phép động đậy, mới run rẩy thân thể nghiêng người duỗi tay đi đỡ cái cột trụ đang nở rộ của Tiger, chậm rãi ngồi xuống. Ngô, bên trong thân thể Tô Từ bởi vì động tình đã có chất lỏng bôi trơn, hơn nữa nước nóng làm dịu, nàng cho rằng cũng đã có thể tiếp nhận hắn. Nhưng không nghĩ đến mới chỉ tiến vào một chút liền đau đến như vậy. Tô Từ đau đến phát run, đau đến nàng nghĩ phải đứng dậy ngay tức khắc. Nhưng nghĩ đến đôi mắt mong đợi chà chà trên người nàng lúc Tiger trong thú hình, thân thể đang cất chứa hắn lại chậm rãi ngồi xuống, Tô Từ chỉ cảm thấy chưa từng có qua trận đau pha lẫn bén nhọn như vậy, hoàn toàn không có một điểm khoái cảm đáng nói. Còn Tiger của chúng ta thì sao? Góc chuyện audio.com, trước mặt là giống cái của hắn, động tác của nàng lại quá ra ngoài dự đoán của hắn, giống cái đang một điểm cùng hắn giao hợp. Lúc bắt đầu Tiger còn có thể cố nén bất động, nhưng lúc cái kia tiến vào sâu hơn một chút, cảm giác đau đớn của Tô Từ lại càng kịch liệt, bởi vì nàng đau đớn dũng đạo bị kích thích thỉnh thoảng thít chặt. Lại Tiger rốt cục nhẫn nại không được, gầm nhẹ động động thân thể. Lực chú ý toàn thân của Tô Từ đang phóng ở dưới thân, hơn nữa nước không ngừng đẩy nàng nổi lên, nàng cũng chỉ có thể bấu víu vào Tiger để cố định thân mình. Tiger vừa động như vậy, thân thể Tô Từ lập tức hướng bên cạnh sai lệch nghiêng ngả, chỗ tương liên của hai người lập tức không ổn, cột trụ nở rộ phốc xích một tiếng hơi trượt ra ngoài một chút. Tô Từ đau đến ngay cả mở miệng kêu đau cũng không nổi, sụi lơ trong ngực Tiger, nhưng đau đớn dưới thân không chút nào giảm bớt. Tiger bị kích thích bất ngờ, giống lớn một tiếng, vừa mới nghĩ thuận theo tâm ý động vài cái, liền nghe thấy Tô Từ kêu đau. Đừng, đừng, động, cằm Tô Từ đã ở trong nước, nàng suy yếu kêu một tiếng, Tiger lập tức không động đậy nữa, chỉ dám bảo trì tư thế khó chịu như thế này. Khuôn mặt trắng bệch của Tô Từ gấp gáp hô hấp, nàng chỉ cảm thấy hạ thể giống như là bị cọc gỗ chém thành hai nửa, tất cả hạ thể đều rất đau, muốn dùng lực đánh Tiger cũng không có sức, chỉ oán hận mở to mồm E65 nanogram cắn chặt cơ bắp trước ngực Tiger. Tiger hơi hơi run lên một chút, lập tức dưới thân Tô Từ lại là một trận bén nhọn đau đớn. Tô Từ đau đến nước mắt liền rơi xuống, đầu chôn tại trong ngực Tiger, ô ô, khóc cũng không khóc lớn tiếng, nàng sợ ngay cả khóc cũng sẽ mang đến đau đớn. Tô Tô, Tô Tô, đừng khóc. Nghe đến tiếng khóc của nàng, Tiger lập tức khẩn trương lên, lại không dám động, chỉ có thể nôn nóng kêu Tô Từ. Lúc hắn nôn nóng ra tiếng an ủi, Tô Từ chỉ cảm thấy càng lúc càng ủy khuất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Kỳ thật thực muốn nói đến đau cũng không đau bằng lúc nàng tự tay lóc thịt mình. Chỉ là lúc này tính chất không giống nhau, hơn nữa. Hiện nay nàng có người thương, lúc nàng khóc có người xem, có người dỗ dành. Nghĩ như vậy, Tô Từ trái lại không muốn khóc, chỉ cảm thấy tình huống hiện tại của bọn hắn thật buồn cười lắm lắm. Có ai như nàng không, động phòng thế nhưng lại nghĩ đến như là giết người vậy. Nhưng dưới thân, vẫn rất đau đớn, không biết có phải hay không bị vỡ ra. Nghĩ vậy Tô Từ, thử nhúc nhích thân mình, nhưng lúc này Tiger vốn đang khẩn trương căng thẳng cơ bắp càng căng cứng, giống như đang dùng lực lại giống như đang nhẫn nại cái gì đó. Tô Từ cảm giác được cơ bắp hắn dưới bàn tay nàng cũng đang tinh tế run rẩy. Sau đó Tô Từ liền cảm giác sâu trong thân thể bỗng nhiên bị một cỗ nhiệt lưu đập vào, không đợi nàng hiểu cái gì. Tiger đã từ trong cơ thể nàng rút ra. Lúc Tiger rút ra tuy rằng có chảy ra tinh dịch nhưng không nhiều, Tô Từ bị kích thích mạnh rụt hạ. Thân thể, đối với hắn nhanh bắn tinh như vậy, nàng kinh ngạc nhiều hơn. So với lúc hắn đi ra mang đi đau đớn của nàng. Sau đó Tô Từ liền được cẩn thận ôm ngang lên, gương mặt Tiger tại trong trời đông giá rét như thế này chảy ra mồ hôi, khẩn trương cọ sát Tô Từ. Tô, không, đau, cách trương.